chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn vào các tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Kỳ trước, Ly đã gửi tới các bạn câu chuyện uống Coca-Cola trong tập truyện Trẻ con phố hàng của tác giả Bạch Ngọc Hoa. Hôm nay, vấn đề về cân nặng sẽ được Ly nhắc tới. Năm 4 tuổi thì tôi bắt đầu đi học mẫu giáo ở trường tuổi thơ tại phố Hàng Buồm. Đáng ra tôi phải đi học từ năm 3 tuổi cơ. Nhưng vì có mỗi khi mọi người có ý định bắt tôi đi học là tôi lại khóc ầm lên và dọa sẽ nhịn ăn, sẽ chết. Mỗi lần như thế bà lại gạt phăng việc tôi phải đi mẫu giáo và bảo rằng ở nhà bà vẫn nuôi được. Khi ấy tôi cứ nghĩ tại bà sợ tôi chết. Nhưng lớn lên mới biết hóa ra không phải vậy. Chỉ là vì bà thương tôi thôi. Bà sợ tôi viêm họng vì mỗi lần gào khóc mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Sau đó là mấy hôm mất giọng, thều thào chẳng nói được câu nào. Dù sao, khi 4 tuổi, tôi cũng vẫn phải đi mẫu giáo. Khi ấy tôi là một đứa bé rất mũm mĩm. Các cô giáo đều thích tôi và cho là tôi rất xinh. Bà rất tự hào vì đã nuôi tôi tròn trĩnh như thế. Tóm lại, tôi có thể kết luận với các bạn rằng khi bạn 4 tuổi, béo là một điều cực kỳ hay hớm và đáng tự hào như khi bạn 30 tuổi mà có 1 triệu đô vậy. Khi tôi 8 tuổi, tôi vẫn còn mũm mĩm. Một đứa bé gái 8 tuổi mà tròn trịa thì tuy không được trầm trồ khen ngợi như khi 4 tuổi, nhưng các bậc cha mẹ vẫn cho đó là một điều tốt. Bạn nhớ nhé, khi 8 tuổi mà béo thì vẫn tốt như khi bạn 30 tuổi và có 500.000 đô vậy. Khi tôi 12 tuổi, tôi vẫn cứ mũm mĩm như khi 8 tuổi. Khi ấy bà an ủi rằng cháu bà rất xinh đẹp, rằng là dù có phải mặc quần áo của trẻ con 14 tuổi cũng chẳng có gì là tệ. Và bố vẫn cứ tiếp tục mua chocolate cho tôi ăn. Bố bảo con bố cứ việc ăn, chẳng vấn đề gì. Vẫn có nhiều bố mẹ của trẻ con khen rằng tôi phổng phao hơn nhiều đứa trẻ cùng tuổi. Khi tôi lớn lên sẽ là một người rất cao giáo. Cũng ổn đấy chứ nhỉ, giống như việc có 500.000 đô vào năm 30 tuổi vậy. Khi tôi 16 tuổi, tôi mập thực sự. Tôi còn nhớ hồi ấy, tôi nặng cân hơn cả bạn Khôi. Dù bạn là con trai, bạn cao hơn tôi những 12cm và lớn hơn tôi 1 tuổi. Tôi còn nhớ có lần đang chạy lên gác thì nghe tiếng chú tôi đã kêu toáng lên rằng cẩn thận, nếu không thì cầu thang sẽ sập đấy. Chú xây cầu thang này chỉ chịu được sức nặng của người thường thôi. Trước khi một con khủng long chạy lên thì khó biết được điều gì sẽ xảy ra. Điều này quả thực quá tệ hại. Như thể một người đàn ông 30 tuổi không có một xu dính túi, hoặc một cô nàng 30 tuổi không có nổi nửa mảnh tình vắt vai ấy. Khi tôi 20, tình hình thực vô cùng tồi tệ. Mẹ tôi khác hẳn với những bà mẹ có con gái 20 tuổi khác, là phải suốt ngày gọi điện xem đi với ai, đi đâu, bao giờ về, rồi thậm chí canh chừng chuyện bạn trai của con. Tôi muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, tự do tuyệt đối. Thì thoảng một bà bạn thân mến nào đó của mẹ bắt gặp tôi đi với một người đàn ông nào đó, tới một quán cà phê nào đó và kể với mẹ tôi, ý chừng rằng mẹ tôi nên đi để ý tôi nhiều hơn nữa, kẻo mà mất con có ngày. Mẹ tôi vẫn mặc kệ, tôi vẫn đi sớm về khuya như thường. Lũ bạn tôi lòng đầy ganh tị, chúng cho rằng mẹ tôi là bà mẹ tiên tiến nhất thế giới, thương con nhất thế giới, vân vân và vân vân. Nhưng thực sự thì mẹ nghĩ rằng tiền nhét vào két có khi còn mất được, chứ con mình có vứt ra đường cũng chẳng mất đi đâu. Thậm chí muốn mất dễ thường phải buộc vào người tôi thêm cái sổ đỏ ấy. Nhưng điều này là không tưởng với giá đất Hà Nội bây giờ. Vậy nên tôi đã từng đề xuất với mẹ một giải pháp khả thi hơn. Đó là chi cho tôi một ít tiền sang Hàn Quốc. Sau khi cắt gọt một số chỗ thì tôi sẽ trở nên xinh đẹp. Và khi ấy tôi sẽ cưa cầm được một con cá mập nào đó để hoàn trả mẹ cả vốn lẫn lãi. Nhưng mẹ tôi cho rằng đầu tư kiểu này còn rủi ro hơn cả đánh đề, nên tôi vẫn yên vị ở nhà với tư cách là một người độc thân. Bạn thân nhất của tôi có lẽ chính là cái cân ở gầm giường mà một ngày vài chục lượt tôi lôi ra và nhảy nguịch lên đấy. Rồi sau khi nhìn con số khủng khiếp, tôi lảo đảo và đá nó vào gầm giường, bụng bảo dạ. Có lẽ cái cân nhà mình nó cũng độc thân lâu quá rồi, đâm ra lệch lạc hết cả. Mình đâu có nặng đến cái mức ấy cơ chứ. Tóm lại là một cô gái 20 tuổi mập béo thì cũng giống như một người đàn ông 30 tuổi đang mắc nợ 1 triệu đô ấy. Thật chẳng còn gì tệ hơn. Còn bây giờ, dĩ nhiên tôi không còn 20 tuổi nữa. Tôi đã ở vào cái tuổi quá nhạy cảm. Nếu ai đó hỏi tôi sao dạo này ăn gì mà béo thế, hoặc giả sao mãi chưa lấy chồng, tôi cho rằng đó những câu hỏi ngớ ngẩn hết sức. Nếu tôi biết do tôi ăn cái gì mà béo thì tôi sẽ nhịn món đó ngay. Và nếu tôi biết làm sao để lấy được chồng thì tôi đã lấy rồi. Bởi vậy, nếu sau này các bạn có gặp tôi thì đừng hỏi tôi những câu như vậy nhé. Tôi sẽ dỗi và ăn vạ khóc gào lên đấy. Vừa rồi, vấn đề cân nặng đã được Ly gửi tới, một phần của Trẻ con phố hàng của tác giả Bạch Ngọc Hoa. Hẹn gặp các bạn trong chương trình lần sau.